Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 771, hỗn loạn tà ác Salatat. Salatat lựa chọn tướng mạo không tính là hoàn mỹ, chí ít vùng Azethara cái kia tuyệt mỹ hoàn mỹ khuôn mặt có nhất định chênh lệch. Hay là kim loại thân thể thời điểm nhìn không ra manh mối gì. Một khi huyết nhục hóa hoàn thành, Salatat cố ý đột xuất diễm lệ cùng vũ mị liền không có chút nào che giấu bại lộ đi ra. Đi ngang qua hai eo cũng sẽ theo bản năng đưa ánh mắt về phía xinh đẹp Salatat. Dùng Andrea để hình dung, một chữ liền có thể khái quát Salatat khí chất, mị, cùng Sandris oai hùng vẻ đẹp cùng Celeste mềm mại đáng yêu khác biệt. Salatat tướng mạo và khí chất lại càng dễ câu lên giống được sinh vật có trí khôn nguyên thủy nhất. Dục vọng, hết lần này tới lần khác vị này đại mỹ nhân mặc trên người cho thấy thân phận trang phục hầu gái. Dọc đường nam tính hai eo phần lớn dùng ước ao ghen tị ánh mắt chuyển hướng người một nhà bên. Trong duy nhất trưởng thành nam tính, Sandris cùng Celeste nhìn về phía tự mình trượng phu ánh mắt cũng càng ngày càng bất thiện. Salatat này tấm trời sinh hồ ly tinh tướng mạo để trong lòng hai người sinh ra cảm giác nguy cơ. Cho dù Andrea liên tục thành khẩn giải thích, các nàng đối Salatat cảnh giác cũng chưa từng buông lỏng. Giỏi về nắm chắc lòng người cổ thần đã sớm phát giác được hai người thái độ biến hóa. Nhưng gây sự vốn là Salatat hứng thú yêu thích. Đối với Andrea quẫn bách tình cảnh, Salatat mang trên mặt vui vẻ dáng tươi cười ở một bên cố ý châm ngòi thổi gió. Bất quá vị này cổ thần tiểu tỷ tỷ rất hiểu phân tắc. Vừa lúc dẫm tại Celeste cùng Sandris tha thứ cực hạn bên trên nhiều lần nhảy ngang. Làm hai người phát tác cũng không phải, ẩn nhẫn cũng không phải. Nhìn thấy Kaenatha lúc, Thái Dương Vương đối cái này toàn ra tràn ngập không khí quỷ quái 10 phần không hiểu. Sắt thép thẳng nam Kaenatha còn chưa có kết hôn. Nghe nói hắn Vương Thái Hậu mẫu thân ngay tại vì hắn tìm kiếm thích hợp Vương Hậu nhân tuyển. Xuất phát từ bản năng cảm giác được nhà này người tình huống có chút quái gì. Kaenatha lấy cá nhân lập trường hoan nghênh Munsadou gia tộc tại Queerthaler lữ hành. Rất nhanh liền lấy công vụ bề bộn làm lý do tiếp tục chui tại văn kiện bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, Andrea, người đây cũng là náo cái nào một màn. Muốn cho Munsadou gia tộc tăng thêm thành viên mới. Thân là nữ tính Alaria mặc dù tính cách tương đối cổ linh tinh quái. Nhưng nàng tâm tư so Kaenatha nhạy cảm rất nhiều. Liếc thấy xuyên để Sandris cùng Celeste cảm xúc không vui căn nguyên chỗ. Andrea vô lực khoát tay áo, làm sao có thể. Tình huống của tên này tương đối đặc thù. Ta đến bây giờ cũng còn coi nàng là thành có thể sử dụng vật thể. Có thể sử dụng vật thể. Alaria sắc mặt càng thêm quái dị, nguyên lai người tốt cái này một mùm. Mới không phải a, Andrea cái chán mạch máu bạo khởi, ý của ta là chỉ vũ khí. Không phải như ngươi nghĩ, chỉ đùa một chút mà thôi. Đừng kích động, Alaria nhìn một chút bao phủ tại Munsadou gia tộc phía trên áp suất thấp. Ngồi xổm xuống tại Raihat ghét bỏ biểu lộ dưới vuốt vuốt hắn mập ụt ịt khuôn mặt nhỏ. Lấy ánh mắt thương hại vì Andrea tiễn đưa. Tóm lại, ngươi tự cầu phúc đi. Trận này nói đi là đi gia tộc lữ hành tiếp tục khoảng 1 năm rưỡi. Nếu như không phải Ernathy truyền đến trọng yếu tin tức, Andrea nguyên bản định hoàn thành từ giá du mang quấn Azeroth thành tựu. Đáng tiếc còn chưa kịp tiến về Pandaria, Malfurion liền kích động hướng Ilun cầu nguyện. Thông qua Nguyệt Thần Trung chuyển cáo chi Andrea một nhà, bế quan nhiều năm Tyrion rốt cục xuất quan. Sandris cùng Celeste không ngốc, đang ăn dưa quần chúng Leticia cùng Aurora xem kịch vui chú ý xuống. Hai người rốt cục biết rõ ràng Salatat bản tính, vị này cổ thần tiểu tỷ tỷ đối Andrea cũng không phải là thật sự có ý nghĩ xấu. thuần túy là ra ngoài thượng cổ chi thần thao túng lòng người cùng bàn lộng thị phi thiên tính. Muốn xem đến thoát ly trật tự hỗn loạn tràng cảnh xuất hiện. Cho dù hỗn loạn chỉ là bao phủ tại cái này nho nhỏ trong gia tộc, cũng có thể để cho Salatat cảm nhận được xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Thăm dò chân tướng, hai người rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Đối Salatat nhiều trêu chọc nhắm mắt làm ngơ. Dần dà, từ cảm giác không thú vị Salatat cũng yên tĩnh xuống dưới. Bất quá cổ thần tiểu tỷ tỷ không hề từ bỏ chế tạo có hạn độ hỗn loạn ý nghĩ. Nàng đổi một loại phương thức tiếp tục kích động, không phải là lần này bị nàng xem như người công cụ chính là Sandris một mực không yên lòng trước ám dạ nữ vương Azethara. Còn không đợi Salatat triển khai kế hoạch của mình, Ilun thần dụ giáng lâm, Andrea bọn người chỉ có thể từ bỏ tiếp tục lữ hành dự định, vội vàng truyền tống về Mao Hizan. Thời gian 1.5 năm đi qua, Azeroth vượt qua đến mức dị thường bình tĩnh. Cùng Nerzot quyết chiến kết thúc về sau, các chủng tộc quốc gia đều đem trọng điểm đặt ở nghỉ ngơi lấy lại sức bên trên. Coi như lẫn nhau thấy ngứa mắt, liên minh cùng bộ lạc cũng thu liễm tương hỗ ở giữa xung đột, cố gắng phát triển nội vụ. Licking bên kia ngược lại là bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cô Thiêu Giát liên lạc càng ngày càng tấp nập. Andrea đối trở về Ernathi đã có chuẩn bị tâm lý. Tyron xuất quan chỉ là nguyên nhân dẫn đến một trong. Trở lại Ernathi về sau, Andrea đầu tiên đem 3 tuổi nhiều, đã có được nhất định độc lập sinh hoạt năng lực Rhyhard đưa về trang viên. Phân phó Wayfred cùng đám hầu gái chiếu cố hắn. Salatat cũng bị lưu tại trong trang viên. Wayfred đối vị này bị chủ nhân xưng là Sarah hầu gái xinh đẹp dung mạo có chút nhíu mày, nhưng hắn biết điều không hề nói gì. Bất động thần sắc an bài tốt thiếp thân hầu gái giao tiếp ban công việc. Lần nữa nhìn thấy Tyron, Sandris đầu tiên cung kính hướng mình đạo sư hành lễ. Đạo sư, chúc mừng người thuận lợi trở thành bán thần xuất quan. Tyron khí chất cùng trước khi bế quan so sánh hơi có vẻ mờ mịt. Nàng mỉm cười đỡ dậy Sandris, tạ ơn. Mấy năm qua này vất vả các ngươi, nghe nói nhà ngươi mới thêm nhân khẩu. Qua ấy ngày ta nhất định sẽ đến nhà bái phòng, để ta xem một chút cái kia đáng yêu tiểu gia hỏa. Được rồi, tùy tiện xin đợi đạo sư đến. Cùng Tyron sắc mặt hồng nhuận so sánh, Malfurion lại có vẻ có chút suy yếu, thỉnh thoảng hướng người già đồng dạng đưa tay đập nhẹ bản thân sau lưng. Người từng trải Andrea, Fendro cùng Jarod nhìn thoáng qua nhau, trong mắt ba người đồng thời lộ ra vẻ hiểu rõ. Cảm giác nhạy cảm Maiev thúc cùi chõ một cái chọc vào đệ đệ bên eo, ba người các ngươi hèn mọn tại. Cái kia mắt đi mày lại làm gì? Có việc liền trực tiếp nói ra. Jarod mặt lộ vẻ đắng chát vuốt vuốt phần eo, tỉ tỉ. Chúng ta chỉ là tại hoan nghênh cửu biệt trở về Andrea. Không cần như thế thượng cương thượng tuyến giáo huấn ta đi. Khó trách ngươi một mực tìm không thấy. Maiev mày liễu đứng đấy. Cho dù thẳng nữ như nàng cũng có thể đoán được Jarod không ra khỏi miệng nửa câu nói sau muốn nói cái gì. Dù sao nàng cũng xác thực không tuổi trẻ. Ngươi lặp lại lần nữa. Jarod vội vàng như trống lúc lắc đồng dạng động lực mở đầu. Không không không, ta không hề nói gì. Ô phốp, bày ra như thế một cái động thủ nhiều hơn nói chuyện mẫu bảo long tỉ tỉ. Jarod cũng coi là không may, khục tương đương, ho nhẹ một tiếng giúp Jarod giải vây. Andrea làm nghị trưởng hướng xuất quan Tyron biểu thị hoan nghênh. Đầu tiên, bình nghị hội toàn thể thành viên hoan nghênh đại tế ti trở về. Cũng chúc mừng ngươi trở thành Nai-eo nhất tộc hạng 5 bán thần. Tyron nhíu mày, ngươi, ta, Sandris, Malfurion, còn có ai? Malfurion thở dài nói, Azethara, Azethara. Tyron sau khi xuất quan có thể kình vội vàng giày vò Malfurion.